Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 8, nhìn anh, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Hướng Phỉ Nhiên không biết điều mà từ chối, Phương Tùy Ninh đã càu nhàu liên tục 2 giờ, chỉ trích anh về việc không biết cảm ơn, cứng nhắc như đá, từ nhỏ đã để cho một cô gái như cô, dù đó là bình nước của cô, vác nước khi leo núi, đến khi trưởng thành thì không chịu thay cha cô ký tên vào bài kiểm tra sinh học của cô. 58 điểm, cuối cùng còn chỉ trích việc anh trong 3 năm đại học đã công bố 6 bài báo SCI. Quái vật nhưng vẫn trong phạm vi loài người. Làm việc cật lực đến nỗi vào năm 3 của chương trình nghiên cứu phải trải chiếu ngủ trong phòng thí nghiệm. Danh sách tội lỗi dài hơn cả danh sách tài sản của hoàng thân hòa thân bị thu hồi. Thương Minh Bảo im lặng lắng nghe. Phần lớn thời gian chỉ đứng về phía Phương Tùy Ninh. Thỉnh thoảng hai lần nhỏ tiếng nói công bằng cũng bị dập tắt không thương tiếc. Cho đến nửa đêm, khi tiếng ồn từ Phương Tùy Ninh đã im lặng, Thương Minh Bảo vẫn còn rất tỉnh táo. Dù thế nào cũng không thể xuống lầu nữa. Nếu không, nếu gặp phải anh thì phải giải thích thế nào? Có người nào đó liên tục nhiều ngày không ngủ được không? Sẽ khiến người ta cảm thấy cô cố tình đến đây. Biết rõ sẽ gặp anh. Cố ý chỉ để gặp anh. Vì lý do nhỏ nhặt này, cô nằm thẳng trên giường mở mắt đến sáng. Đến khi gà gáy 3 lần mới cảm thấy mí mắt nặng nề rồi ngủ thiếp đi. Bữa sáng theo thói quen vào lúc 8 giờ. Thương Minh Bảo miễn cưỡng dậy. Bữa sáng ở nhà họ Hướng khá đa dạng. Bao gồm đậu nành xay bằng đá, cháo ngũ cốc, trứng hấp, vài khay há cảo tôm trong suốt, sườn hấp, xôi gà lá sen, bánh mì ngọt mềm màu vàng. Còn có cả bánh bao dứa và bánh sandwich kiểu Tây. Có vẻ như được chuẩn bị đặc biệt cho Thương Minh Bảo. Vì bữa sáng hôm nay phong phú hơn 2 ngày trước, Thương Minh Bảo lập tức hiểu. Hướng Phỉ Nhiên cũng sẽ đến dùng bữa sáng. Cô cảm thấy không có tinh thần. Nhưng trực giác này khiến cô như nghe thấy chuông báo. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng chào hỏi từ người giúp việc phía sau. Chào buổi sáng, cậu Phỉ Nhiên. Chào buổi sáng, giọng nói đó không xa lắm. Cô không quay lại, vẫn cúi đầu chăm chú lướt Weibo. Cho đến khi một làn gió lạnh hương thơm nhẹ nhàng lướt qua. Chiếc ghế anh đã ngồi tối qua bị kéo ra. Thương Minh Bảo ngẩng đầu. Chào theo sau Phương Tùy Ninh. Chào buổi sáng. Anh ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Sau lưng là khung cửa sổ như khung tranh. Rừng tre xanh đậm được ánh sáng ban mai tô điểm với những sắc thái khác nhau. Gió thổi vào làm lay động cỏ tùng tím trong bình gốm dưới cửa sổ. Khi nghe thấy lời chào, anh không lạnh nhạt cũng không quá thân thiện. Chỉ đáp một tiếng, hừ. Rồi từ khay trà gạt ra chén trà trắng, tự rót cho mình một cốc trà phổ nhĩ. Phương Tùy Ninh đột nhiên muốn ăn sữa chua ngũ cốc nên đứng dậy ra chỗ bàn ăn. Chỉ còn hai người ở bàn tròn lớn, tiếng nước rót trà dừng lại. Hướng Phỉ Nhiên đột ngột hỏi, tối qua không mất ngủ à? Thương Minh Bảo trong lòng nhảy dựng. Dù chỉ là quan tâm đến giấc ngủ của cô, nhưng dường như có một tầng ngữ nghĩa ngầm, như thể đang hỏi sao tối qua không thấy cô. Cô đáp một tiếng, cố gắng lấy lại tinh thần để nói dối. Ừ, tối qua em ngủ sớm. Hướng Phỉ Nhiên nâng chén lên môi. Trước khi uống, ánh mắt dừng lại trên mặt cô một chút. Bình thản vạch trần, ăn xong sáng về ngủ tiếp đi. Quầng thâm rõ đến vậy sao? Biết thế trước khi ra khỏi nhà đã trang điểm, những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô không khó đoán. Hướng Phỉ Nhiên đoán cô ngại ngùng, nghĩ một lúc rồi nói, những ngày tới anh sẽ không ở đây, nếu buổi tối muốn xem hoa thì cứ xuống lầu, không cần phải lo lắng. Anh đi đâu vậy? Thương Minh Bảo vô thức hỏi, lại vào núi sao? Cô đã biết từ miệng Phương Tùy Ninh anh mỗi năm đều có một nửa kỳ nghỉ ở trong núi. Không chỉ là núi sâu ở miền Nam mà còn ở cao nguyên. Núi cao, thậm chí những nơi thiếu tín hiệu. Hướng Phỉ Nhiên hơi ngẩng mắt lên. có vẻ như hơi bất ngờ trước sự quan tâm và thẳng thắn của cô. Chỉ là có việc thôi. Câu trả lời rất chung chung. Thương Minh Bảo ngẩn ra, không nhìn vào cỏ tùng phía sau anh mà cúi mắt xuống. Chăm chú nhìn vào mảnh đất trước mặt mình. Phương Tùy Ninh trở lại với một bát ngũ cốc đầy. Hai người trông như chưa nói một lời nào. Một người đang đọc tài liệu mới nhận được từ email. Một người đang lướt Weibo với tài khoản fan. Không khí yên tĩnh đến mức dường như ngừng lại. Sau bữa sáng, quả nhiên họ không gặp nhau trong nhiều ngày. Phải đến khi Phương Tùy Ninh nhắc đến, Thương Minh Bảo mới biết anh đã đi làm thêm, làm việc ở quán cà phê. Phương Tùy Ninh nói, Thương Minh Bảo không hiểu lắm, dù cuộc sống ở đây khác xa với cuộc sống hàng ngày của cô, nhưng vẫn rất chất lượng và tinh tế. Theo lý mà nói, Hướng Phỉ Nhiên không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Cũng khó nói, dù Phương Tùy Ninh có vẻ thoải mái, nhưng có sự tinh tế quý giá của gia đình này. Tổng kết lại, anh ấy có suy nghĩ riêng của mình. Sau 2 ngày, Phương Tùy Ninh phải trở về khu trung tâm thành phố để tham gia lớp học kịch nên đã rủ Thương Minh Bảo cùng đi. Họ dự định sẽ đi dạo và khám phá cửa hàng sau giờ học. Tốt nhất là kéo dài đến khoảng 9 hoặc 10 giờ tối mới về. Lớp học kịch của một thầy giáo nổi tiếng, quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép người khác đi theo xem. Phương Tùy Ninh nghĩ ra một giải pháp bất ngờ, sợ Thương Minh Bảo sẽ cảm thấy buồn chán khi đợi lâu và sợ cô bị lạc đường nếu đi một mình nên đã nhờ một bạn nam rất thân thiết đi cùng cô. Phương Tùy Ninh, các cậu cứ đi trước, mình sẽ đến tìm các cậu sau khi kết thúc lớp học. Bạn nam khá đẹp trai, có chút giống với nam thần trong giới thần thánh mà họ hâm mộ. Thương Minh Bảo không phải là người ngại ngùng nên thoải mái chọn vài địa điểm thú vị nhờ bạn nam dẫn đi tham quan. Hai người từ khu phố văn hóa lịch sử đi đến cửa hàng, rồi ra bờ sông Tây Giang, cuối cùng thống nhất tìm một nơi để uống nước. Khi tìm cửa hàng đồ uống trên ứng dụng đánh giá, quán cà phê công xã Pháp, có điểm số và phong cách rất nổi bật. Mặc dù điểm trung bình là cao nhất, nhưng bạn nam đã quyết định chắc chắn, nhét điện thoại vào túi rồi nói như thể là khách quen. Mình biết một nơi, không khí và chất lượng đều rất tốt. Đàn ông thường chọn món ăn dựa trên kinh nghiệm. Dù chỉ là một học sinh trung học, cậu đã hiểu điều này. Cậu đoán Thương Minh Bảo là cô chủ trong nhà. Những cửa hàng bình thường không thể khiến cô hài lòng nên đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Để chắc chắn, cậu còn âm thầm gửi tin nhắn hỏi Phương Tùy Ninh. Sau khi đi dọc theo bờ đê vài trăm mét, tin nhắn trả lời của Phương Tùy Ninh cũng đến. Nói đúng lúc anh trai của cô ấy cũng làm thêm ở đây. Quán cà phê công xã Pháp nằm trên bờ sông, có tường bên ngoài màu trắng tinh và cửa kính nhìn ra sông Tây Giang. Quầy bar bên cửa sổ đã đông đúc, khu vực ngoài trời cũng có vài người ngồi. Khi thấy bảng tên kim loại mảnh mai, Thương Minh Bảo đã cảm thấy không ổn. Lời giới thiệu của bạn nam vừa đúng lúc. Anh trai của Tùy Ninh làm thêm ở đây. Có thể nhờ anh ấy giới thiệu. Có khi còn được giảm giá. Có lẽ là ảo giác. Khi mở cửa kính ra, bạn nam cảm thấy Thương Minh Bảo có vẻ hơi căng thẳng và không thoải mái. Có phải không khí trong quán cà phê quá mơ mộng, giống như một buổi hẹn hò, nên cô ấy cảm thấy xấu hổ chứ? Bạn nam vừa nghĩ vừa tự mãn. Thương Minh Bảo thật sự cảm thấy căng thẳng. Cô rất sợ khi ngẩng đầu lên sẽ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng quen thuộc sau quầy. Bạn nam quan sát xung quanh, hỏi, anh trai của Tùy Ninh là ai? Cậu có nhận ra không? Thương Minh Bảo mất vài giây để làm tinh thần, rồi ngẩng đầu lên. Không thấy, các nhân viên trong quán đều rất đẹp, nhưng giữa những hình ảnh bận rộn, không có hình dáng của Hướng Phỉ Nhiên. Xin hỏi, Thương Minh Bảo hỏi nhân viên đứng sau quầy, Hướng Phỉ Nhiên có ở đây không? Âm thanh của chuông điện thoại game Plants vs. Zombies vang lên một lúc lâu. cuối cùng bị một bàn tay dài có gân xanh tìm đến rồi cầm máy. Hôm qua là cuối tuần, thời gian biểu diễn dài, sau đó lại đi chơi bia rồi thắng vài trận, khiến Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy hơi mệt. Khi nhận cuộc gọi từ quán cà phê, anh không do dự mà trượt màn hình để nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Anh ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn mệt mỏi. Sao lại có người tìm cậu? Quản lý trong phòng hậu trường vừa nói điện thoại, vừa nhìn về phía hai học sinh trung học đứng trước quầy. Hình như là em gái của cậu, đi cùng một bạn trai. Có muốn nói cậu hôm nay nghỉ làm không? Đôi mắt mơ màng của Hướng Phỉ Nhiên từ từ mở ra sau câu nói đó. Việc Hướng Phỉ Nhiên chơi nhạc trong quán bar không ai trong gia đình biết. Mọi người đều nghĩ anh làm thêm ở quán cà phê. Nhờ sự che chắn của quán cà phê, anh cũng giấu kín rất tốt. Nhưng việc Phương Tùy Ninh dẫn theo bạn trai đến tìm anh thực sự vượt quá dự đoán của anh. Hướng Phỉ Nhiên vỗ mặt để làm mình tỉnh táo hơn. Nói, tôi sẽ đến ngay, để em ấy đợi một chút. Phòng tập nhạc cũ kỹ không xa bờ đê. Hướng Phỉ Nhiên dọn dẹp nhanh chóng, không liếc nhìn ca sĩ đang ngủ say ở cửa. Cầm chìa khóa xe ra ngoài, xe đạp màu bạc nghiêng thấp qua giao lộ, vượt qua dòng người trên vạch kẻ đường với tốc độ rất nhanh. Sau một tiếng ma sát giống như bút lướt trên giấy, bánh xe dừng lại ở cửa bên của quán cà phê. Thương Minh Bảo ngồi bên cửa sổ với một ly sinh tố trái cây. Cảm nhận được điều gì? Ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt được hình ảnh Hướng Phỉ Nhiên bước qua bậc thềm. Sao lại từ bên ngoài vào? Hướng Phỉ Nhiên vội vã vào hậu trường, vừa buộc dây tạp dề màu nâu cà phê phía sau, vừa hỏi quản lý, em gái tôi đâu? Quản lý chỉ tay về một hướng, trêu chọc, có một cô em gái xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu với anh. Thật là, Hướng Phỉ Nhiên lập tức cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía đó, mặt không biểu cảm, cửa sổ sạch sẽ, phản chiếu mặt sông rộng lớn, trên nền xanh đậm của buổi chiều, những cặp đôi thanh niên xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau. Thương Minh Bảo hôm nay mặc một chiếc sơ mi kẻ ô đỏ đen kiểu anh rộng. Để mờ, bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng với dây vai mảnh ôm sát xương vai và cổ. Bên dưới là một chiếc chân váy xếp ly màu xám nhạt, kết hợp với ủng cưỡi ngựa. Dù không trang điểm nhưng cô khác hẳn với hình ảnh học sinh tiểu học ở trên núi. Hướng Phỉ Nhiên trước tiên dừng ánh mắt ở khuôn mặt của bạn nam đối diện Thương Minh Bảo vài giây, rồi gõ nhẹ lên quầy, gọi Thương Minh Bảo. Trong quán khá yên tĩnh, tiếng gọi của anh không lớn không nhỏ, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, bạn nam cũng quay đầu lại, nhìn rõ mặt, thốt ra một câu, chết tiệt, quá tuyệt. Thương Minh Bảo bị sặc, dùng khăn giấy che miệng ho vài lần. Đến khi đến quầy, mặt cô vẫn còn đỏ ửng. Ngoan ngoãn gọi, anh Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên không chào hỏi hay hỏi cô sao lại ở đây. Trực tiếp hỏi, em muốn uống gì? Vì lý do chưa uống cà phê hay rượu bao giờ. Thương Minh Bảo đã nhìn thực đơn một lúc lâu, vẫn còn đang phân vân thì bạn nam hỏi, có gì gợi ý không ạ? Hướng Phỉ Nhiên không có thời gian nghiên cứu cà phê, chỉ lướt qua thực đơn rồi bắt gặp một dòng chữ Iagachefe. Bạn nam cũng không hiểu nhiều. Dựa vào nguyên tắc tin tưởng mọi người trưởng thành, cậu đáp, vậy lấy cái này đi à? Hướng Phỉ Nhiên tiếp tục hỏi. Còn em thì sao? Thương Minh Bảo vẫn đang suy nghĩ. Bạn nam thân thiết gọi. B, cậu uống cái này đi. Cà phê Tây Ban Nha. Mình đã thử rồi. Ngọt và nhiều sữa. Phù hợp với cậu, trừ khi chủ động giải thích. Không ai nghĩ, B là tên chính thức của một người. Hướng Phỉ Nhiên cũng không nghĩ vậy. Thương Minh Bảo quyết định. Không, mình cũng muốn uống Iagachefe. Bạn nam gật đầu. Được, vậy uống giống mình. Khi cậu chuẩn bị thanh toán, máy đã in hóa đơn nhỏ dưới thao tác của Hướng Phỉ Nhiên. Tính tiền cho tôi. Bạn nam hiểu biết nói. Cảm ơn anh, Hướng Phỉ Nhiên trả lại một nụ cười lịch sự và có phần ngắn gọn. Nụ cười này trên khuôn mặt người khác không có vấn đề gì. Nhưng vì anh có vẻ lạnh lùng nên trông có vẻ hơi khó gần. Anh gọi một barista cùng làm đơn với mình, lấy lý do là để tăng hiệu quả. Thực ra là dựa vào trí thông minh của mình để làm theo cách của người khác. Hoàn toàn là bắt chước. Khi hai người bắt đầu làm đồ uống ở quầy, bạn nam mới nhận ra tên cà phê thật sự là một trò lừa đảo ngọt ngào. Không phải loại cà phê như Snow Top, mà chỉ là cà phê tây pha từ hạt Irgachevê. Cậu cảm thấy tiếc nuối. Cậu vẫn chưa đến mức uống cà phê không có sữa. Ít nhất còn thêm đá với cà phê Americano. Trong khi chờ đợi một cách nhàm chán, cậu ghé tai Thương Minh bảo, anh trai của Phương Tùy Ninh lúc nào cũng khó tính như vậy sao? Hay là mình đã làm gì khiến anh ấy không ưa? Thương Minh bảo, ôi, câu hỏi của cậu thật là trà xanh, bạn nam. Thương Minh bảo đáp lại, anh ấy chỉ là không thích làm biểu cảm thôi. Sao có thể nhắm vào cậu? Đừng có cái tôi quá lớn. Hơn nữa anh ấy còn đãi cậu cà phê mà. Bạn nam, cảm giác tự mãn của cậu bỗng nhiên biến mất. Vì cậu nhận ra Thương Minh bảo không có ý muốn lấy lòng mình. Tại quầy pha chế, barista hỏi đùa, giờ học sinh trung học đã bắt đầu yêu đương sớm như vậy rồi sao? Anh không quan tâm sao? Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu cầm bình nước, tay rất vững, nước nóng chảy thành một đường thẳng. Không quan tâm, bạn trai hơi kém, không xứng với em gái anh. Barista đánh giá khách quan. Hướng Phỉ Nhiên không biểu cảm, không bình luận, mỗi người có sở thích riêng. Vài phút sau, hai cốc cà phê tay pha đã hoàn thành. Thương Minh bảo đến quầy lấy đồ. Nhìn Hướng Phỉ Nhiên đeo vỏ tránh bỏng lên cốc giấy, hỏi, cốc nào là anh làm? Cốc anh làm thì không ngon. Hướng Phỉ Nhiên không giấu giếm, em uống cốc khác, anh mới học làm cà phê cách đây 5 phút. Thương Minh bảo không nói gì, kiên quyết nhìn anh. Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể chỉ tay vào một trong hai cốc. Cái này, Thương Minh bảo lấy cốc đó đi. Không biết anh đã lừa cô. Cô vẫn lấy cốc mà người khác làm. Quán cà phê đông khách. Khách đến lấy đơn và nhân viên giao hàng không ngừng đến. Thương Minh bảo phải nhường đường cho người khác nên dần dần lùi ra ngoài. Nhưng cô không nỡ rời đi. Sau khi đứng yên vài giây, Hướng Phỉ Nhiên gọi tên cô. Cô ngẩng mặt lên. Ừ, một tiếng, lòng mong đợi những lời tiếp theo của anh. Chưa đi sao? Anh nhướng mày. Mở miệng đã đuổi người. Thương Minh bảo không hài lòng, môi mím lại, nói thẳng, vậy em đi trước nhé. Chờ đã, anh lại gọi cô lại. Lần này, anh mở tủ kính, lấy ra một miếng bánh phô mai Việt Quất, gói vào hộp giấy. Cái này ngọt, làm dịu lại. Thương Minh bảo chưa từng nếm vị đắng của cà phê pha tay. Không hiểu ý nghĩa của anh, chỉ biết anh đã tặng cô một miếng bánh. Mùi hương nồng nàn từ hộp giấy lan tỏa ra, vương vấn quanh mũi cô. Khi nhận hộp giấy, cô muốn hỏi khi nào anh tan làm, hoặc khi nào về nhà. Những lo lắng đã qua, sau khi anh rời đi, những đêm mất ngủ không còn vui vẻ nữa. Nhưng cô không hỏi, Hướng Phỉ Nhiên đã tiễn cô. Hẹn gặp lại, chúc vui vẻ, cửa kính kêu lạch cạch một tiếng. Phản chiếu bóng dáng hai người rời khỏi quán. Quản lý lúc này đến gần, dùng tay quẹt trên ngực Hướng Phỉ Nhiên một cách trêu chọc. Hai cốc cà phê và một miếng bánh, tổng cộng là 197. WeChat hay Alipay? Hướng Phỉ Nhiên lười không muốn phê bình cửa hàng mình. Nhìn mã thanh toán, giảm giá nhân viên, một tiếng, tít, số dư vừa mới đầy lên từ việc chơi bia lại giảm xuống. Quản lý lắc đầu, tôi nói này, ba cậu ngồi trong cơ sở đó, sao cậu lại nghèo như thế này, không lo cho bản thân mà còn giúp đỡ mấy đứa trẻ trên núi. Hướng Phỉ Nhiên rất bình thản bỏ qua câu trước, chỉ trả lời câu sau, nhiều năm qua rồi, không thể dừng lại ở thời điểm này, có phải năm sau hai đứa nó sẽ thi đại học không? Ừ, quản lý không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình của anh. Chỉ không hiểu tại sao anh lại nghèo rớt mồng tơi nhưng lại có vẻ giàu có. Có lúc nghèo đến mức người ta muốn giúp đỡ anh từng đồng một. Nhưng lại có khí chất như thể rất được cưng chiều. Thật mâu thuẫn, dù sao đi nữa, hành động từ thiện của bạn bè cần được ủng hộ. Nên quản lý cuối cùng nói thẳng, để họ thi đại học xong rồi đến đây làm thêm kiếm tiền. Hướng Phỉ Nhiên lịch sự cảm ơn rồi nhìn ra cửa sổ toàn cảnh. Ánh mắt dừng lại ở khu vực ghế ngoài trời. Hai người không đi mà ngồi ngoài nghỉ ngơi rồi ngắm cảnh sông. Cậu bạn nam nhấp một ngụm cà phê, trán nhíu lại, thật đáng ghét, sao lại khó uống hơn nước hòa tan nữa. Nhưng vì đang ở trước mặt cô gái, cậu vẫn kịp thời kiểm soát cảm xúc, nuốt xuống thứ nước địa ngục đó rồi nói. Cũng được, đây là cà phê nổi tiếng của Ethiopia. Cậu thử đi, trong hậu vị có hương cam. Từ Baidu một phút trước, Thương Minh bảo thử một ngụm, mặt nhăn nhó lại. Trời ơi, chỉ có thế sao? Cô hiện tại rất kính trọng những anh chị uống cà phê như uống nước. Lần đầu uống cà phê pha tay có thể không quen lắm. Cậu bạn nam giả vờ nghiêm túc dạy cô. Cậu thử thêm vài ngụm, cảm nhận vị cam và hương hoa nhài trong đó. Vị giác của cô gần như tiến hóa thành huyền bí. Thương Minh bảo nghi ngờ. Cô rất tiếc mạng sống. Vốn không định uống hết cốc này. Nhưng vì người khác khuyên nhủ, lại nghĩ đây là cà phê do Hướng Phỉ Nhiên làm. Cô liền cố gắng cầm cốc thử từng ngụm một. Đây lẽ ra là một buổi chiều mùa hè rất tốt. Nếu cô không theo ý trời, không uống cà phê, cảm giác không báo trước của sự mệt mỏi đến rất nhanh. Cậu bạn nam thấy sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt. Đầu tiên còn không thấy có vấn đề gì vì cô vốn đã trắng hơn người khác. Cho đến khi Thương Minh bảo giống như bị tháo xương sống, mềm nhũn dựa vào tường, cậu mới thay đổi sắc mặt. B. Thương Minh bảo. Thương Minh bảo không còn sức lực. Mỗi lỗ chân lông đều đổ mồ hôi lạnh. Môi chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt mơ hồ. Đau thắt ngực quá. Tay phải cô vô thức giữ chặt ngực. Như thể việc đó có thể giảm bớt cơn đau thắt ngực. Cậu bạn nam chưa bao giờ thấy tình cảnh này đã bị dọa đến mất phương hướng. Cậu đẩy ghế lùi lại một bước theo phản xạ, rồi mới bước tới gần, giọng run rẩy, cậu có bị dị ứng với cái gì không? Đây là điều duy nhất cậu nghĩ đến, nhưng hộp bánh phô mai chứa đầy các chất gây dị ứng còn chưa kịp mở ra. Trong cơn hoảng loạn, âm thanh rất dễ trở nên lớn. Lập tức, những người xung quanh quay đầu lại. Khách trong quán bị sự khác thường lây lan cũng chăm chú quan sát rồi thì thầm bàn tán. Có chuyện gì vậy? Hình như có một cô gái gặp phải tình trạng khẩn cấp. Hướng Phỉ Nhiên ngừng lại, tay đã tháo một phần tạp dề nghe thấy câu đó. Cậu bé, chú ý một chút, trước đây có xảy ra tình huống này chưa? Một người lạ lớn tiếng hỏi. Cậu bạn nam mặt mày trắng bệch. Tôi không biết, tôi không biết. Bạn gái cậu, sao cậu không biết, có bác sĩ ở đây không? Có bác sĩ hay y tá không? Một người gọi to, có người kêu lên làm mọi ánh mắt tập trung vào đồng hồ điện tử trên cổ tay trái của cô. Trời ơi, nhịp tim lên đến 200 rồi, 120 đâu? Trên cổ tay gầy gò, màn hình LCD đỏ rực cảnh báo. Hiển thị nhịp tim hiện tại của người đeo là 239. Đây đã vượt qua giới hạn nhận thức về nhịp tim của người bình thường. Nhưng chưa phải là mức cao nhất của Thương Minh bảo. Trang gọi cấp cứu vừa được mở ra. Tay cậu bạn nam đầy mồ hôi lạnh vẫn chưa kịp rời đi đã nghe thấy một tiếng yếu ớt. Đừng, Thương Minh bảo mệt mỏi. Chậm rãi lắc đầu với cậu. Dù môi trắng bệch và khó thở, ánh mắt cô vẫn rất tỉnh táo, chỉ là nhìn rất đau đớn, đúng là không thể chạm vào. Bác sĩ không lừa cô, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, sẽ vượt qua được. Một lần nữa, cô không muốn dán miếng điện cực. cũng không muốn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nữa. Trong sự hỗn loạn, có người nói, tránh đường, giải phóng đám đông đang vây quanh. Bước chân vội vã như cơn gió dừng lại bên cạnh cô. Ánh sáng tháng 8 như một lớp mờ trắng, cùng với sự di chuyển của đám đông, sáng tối chập chờn trước mắt Thương Minh Bảo. Đột nhiên ánh sáng trắng này biến mất, có người đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn hoàn toàn che lấp mặt trời. Hướng Phỉ Nhiên không nói thêm lời nào, quyết đoán bế ngang Thương Minh Bảo rồi nói với cậu bạn nam. Gọi 120, chân váy xếp ly màu xám nhạt rơi xuống sau chân cô. Chạm vào da Hướng Phỉ Nhiên, anh chỉ cảm thấy cô gái này rất nhẹ, cao khoảng 1m6 mấy, nhẹ nhàng như một bó hoa nhài rủ. Thương Minh Bảo nhìn anh, Hướng Phỉ Nhiên đặt cô nằm xuống đất, ngồi xổm, một tay giữ vai cô, đôi mắt đen như sao nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Có mang theo thuốc không? Anh biết cô có bệnh ở một số phần cơ thể từ những câu chuyện của người giúp việc khi mới gặp nhau. Vì là bệnh mãn tính, hẳn phải luôn mang thuốc bên người. Câu trả lời của Thương Minh Bảo đến rất chậm, chỉ cảm nhận được tay Hướng Phỉ Nhiên dừng lại ở hông cô. Hướng Phỉ Nhiên nhìn vào mắt cô. Anh tìm thuốc, đừng sợ. Khi nói và nhìn, tay anh lướt qua áo của cô, nhanh chóng tìm kiếm trong túi. Khi phát hiện cô không mang thuốc, Hướng Phỉ Nhiên rút tay lại. Chỉ trong vài giây, nhưng những hành động của anh đều bình tĩnh và có trật tự, không hề hoảng loạn, khiến thời gian như chậm lại. Trong cơn nóng nực đứng yên, những người xem nóng lòng đổ mồ hôi như mưa. Quản lý và nhân viên ra sức để mọi người giải tán để không khí lưu thông. Cô ấy có phải không thở nữa không? Một người tinh mắt kêu lên. Môi đã trắng như vậy rồi. Hướng Phỉ Nhiên đặt ngón tay dưới mũi Thương Minh Bảo, cảm nhận hơi thở trong lòng nặng trĩu. Không kịp nghĩ nhiều, anh quỳ xuống, theo tư thế hô hấp nhân tạo tiêu chuẩn, một tay bịt mũi cô, tay còn lại mở cằm cô ra. Ngay khi cúi người chuẩn bị tiếp xúc, đôi môi của anh bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào. Hướng Phỉ Nhiên sững sờ, trong khoảng cách gần gũi như vậy, ánh mắt anh như chiếc lá rơi vào hồ nước trong đáy mắt cô. Nỗi đau trong đó trong suốt và rõ ràng, Hướng Phỉ Nhiên chỉ cảm thấy bên tai rất yên lặng, tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, thính giác của anh bị nỗi đau của cô cướp mất. Cách chương.